Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, đoạt quà. Sở Ly dù trong lòng chột dạ, lại chỉ có thể gượng chống, không có khả năng vô duyên vô cớ đem cửu sắc quả nhường ra. Thiên linh kinh tinh tiến chỉ có thể dựa vào cửu sắc quả. Nếu như mất đi cơ hội lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể tinh tiến. Lần này nhỏ Chu Tước hỗ trợ, liên hợp mấy con linh thú thôi thúc cái này gốc cửu sắc quả. Giống như cố ý cho mình, nhưng mình không chiếm được. Lần sau chưa chắc có cơ hội này, vẫn là phải liều mạng tranh thủ. Trong lòng của hắn nhất định, không tiếp tục để ý còn lại ba con linh thú. Thấy được mặt khác linh thú tới gần, đã làm thành vòng thứ hai. Hết thảy 8 con linh thú, dành chỗ 8 cái phương vị, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Sở Ly cảm thấy hơi rét, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Đỉnh thông thiên bên trong bố trí không được trận pháp, bằng chỉ có thể là võ công của mình. Mình động thủ trước lời nói, nhất định sẽ gây nên chúng linh thú cùng chung mối thù, trở thành mục tiêu công kích, lại không có cơ hội đến cửu sắc quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, cửu sắc quả như cũ hiện lên 9 màu, không có gì thay đổi, mà linh thú lại càng ngày càng nhiều, đều là siêu phẩm linh thú. Thấy Sở Ly kinh hãi, trên đỉnh thông linh lại có nhiều như thế siêu phẩm linh thú. Những linh thú này một khi ra thập vạn đại sơn, nhân loại căn bản không có đường sống. Ngày thứ 5 sáng sớm, cửu sắc quả bỗng nhiên run lên, cửu sắc đột nhiên biến mất, óng ánh sáng long lanh, tựa như một viên bạch ngọc điêu thành tròn trịa trái cây. Giống, linh sư đột nhiên thét dài, sau đó phóng tới cửu sắc quả. Còn lại rất nhiều linh thú đều phóng tới cửu sắc quả. Sở Ly vừa sải bước đến cửu sắc quả trước, liền muốn đưa tay thời khắc, tiết trắng linh báo đã đoạt phía trước, miệng rộng mở ra liền muốn nuốt vào. Ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, linh báo bay ra ngoài, đứng phía sau linh sư, linh báo giống giận trên không trung lan lộn, không thể ngừng lại thân hình, thẳng tắp bay đến hư không bên trên. Không thấy tăm hơi, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tục không ngừng trầm đục. Từng con siêu phẩm linh thú bay vào hư không, không cách nào quay đầu. Sở Ly không lo được kinh hãi, thân hình chớp động, né tránh từng con linh thú va chạm. Bọn chúng cũng không ra sát thủ khác, chỉ là va chạm, nhưng gặp đụng vào đối phương, thường thường sẽ đem đối phương đụng bay. Không thấy tăm hơi. Sở Ly lại phát hiện những linh thú này va chạm nhìn như kịch cợm, lại bao hàm cực tinh diệu thủ pháp cùng thân pháp. Thường thường là đâm vào đối phương lực mới chưa sinh, lực cũ đã hết một khắc này, mới có thể đem đối phương đụng bay. Không đụng chúng thì đã, nhưng gặp đụng chúng, chính là đâm đến tinh chuẩn cực kỳ, một kích tất bay, không có may mắn có thể nói. Sở Ly thân chúng linh khí lưu chuyển, thiên linh kinh thời khắc không ngớt, thôi động thân pháp đến cực hạn tránh né lấy từng con đánh tới siêu phẩm linh thú. Những này siêu phẩm linh thú thường ngày hắn chỉ có ngưỡng vọng phần, lúc này lại muốn đích thân đối đầu. Hắn kích động sau khi, cũng càng cẩn thận e dè hơn. Không nhưng cầu không tội, cũng cầu có công, tranh thủ tại bọn chúng trước đó đạt được cửu sắc quả. Nhưng những linh thú này từng cái xảo trá, công kích người khác đồng thời, cũng muốn cướp đoạt cửu sắc quả, nhưng thường thường lại bị cái khác linh thú ngăn trở, lẫn nhau áp chế, kia đòn công kích này. Mất một lúc, mấy trăm con siêu phẩm linh thú chỉ còn lại 8 con. Còn lại đều bị tiến đụng vào hư không, lại cũng không thể trở về. Sở Ly đã minh bạch, đây cũng là đỉnh thông thiên quy củ. Một khi bị đụng bay ra nơi này, liền không có quyền lại đi vào, đã mất đi tranh đoạt tư cách, kể từ đó lại là miễn đi thảm liệt chém giết, không thương tổn cùng nguyên khí. Sở Ly thầm than, định ra quy củ này nhất định là vô cùng lợi hại linh thú, đã có thực lực mạnh mẽ có thể để cho chư linh thú tuân theo, cũng bao hàm trí tuệ, tranh đấu lại không hạ tử thủ, cho nên siêu phẩm linh thú ở giữa sẽ không kết xuống tử thù. Từ đó miễn đi bên trong hao tổn, cái này là nhân loại không làm được, dù cho định ra quy củ cũng sẽ không có người tuân theo. đây là trí tuệ có khác. Còn lại 8 con linh thú mỗi người chiếm lấy một cái phương vị. Sở Ly thì ở vào rìa ngoài cùng, đã bất chi bất giác bị cản tại bên ngoài. Hắn thân pháp dù nhanh lại không nhanh bằng linh thú. Hắn có thể na di hư không? Còn lại linh thú cũng có thể. Hắn có định không châu? Còn lại linh thú không cần đã có thể thao túng hư không? Cái này khiến hắn đối siêu phẩm linh thú cường đại thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Hắn thấy, không kém hơn thi triển thiên thần giáng lâm trạng thái dưới tùy diệu châu. Lương lôi âm bọn hắn. Hắn đối đầu một con còn tốt. Hai con thua không nghi ngờ. Tâm hắn nghĩ tật truyền. Nghĩ đến đoạt cửu sắc quả phương pháp. Chiếu cái này xu thế xuống dưới. Hắn căn bản không có cơ hội đến cửu sắc quả. Nhất định sẽ bị 8 con linh thú một trong đạt được. Hắn không có vội vã hướng phía trước. Chờ đợi cơ hội. 8 con linh thú lẫn nhau kiềm chế. Trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại đến. Lẫn nhau có cho nên kỵ. Nhưng cửu sắc quả đợi không được quá lâu. Nó trong vòng một khắc đồng hồ liền sẽ linh khí mất hết. Quay về bùn đất. Cho nên 8 con linh thú cuối cùng không thể giữ lẫn nhau. Nhất định phải phân thắng bại. Giống. 8 con linh thú ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó 2 con từng đôi công kích. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc xuyên qua bọn chúng vòng chiến. Tiến vào ở giữa nhất đến cửu sắc quả trước đó. Không có vội vã đưa tay đi hái cửu sắc quả. Mà là hai tay kết ấn. Quả quyết quát một tiếng. Đốt. Đầu óc hắn hư không chư Phật đều cầm này ấn. Tụng uống bùa này. Thậm chí bao gồm con kia thú nhỏ cũng miệng nôn đốt chữ. Hồn phách lực lượng ngưng tụ thành bùa này. Khuếch tán bốn phía. Hư không thậm chí đều ngưng kết. 8 con siêu phẩm linh thú cho dù cường hoành. Lúc này cũng không khỏi thụ bùa này ảnh hưởng. Thân hình đình trệ. Tinh thần hoảng hốt. Sở Ly đưa tay nhặt lên cửu sắc quả. Động tác nhu hòa mà chậm chạp. Thong dong chậm chậm há mồm nuốt vào. Sau đó cắn nát. Cửu sắc quả hóa thành một đạo thanh khí tiến vào ngũ tạng lục phủ. Sau đó ngũ tạng lục phủ bắt đầu sôi trào. Tựa như một đạo dung nham trong thân thể nhảy lên động. Mà lại càng lúc càng nhanh nhảy lên động. Muốn đem thân thể bỏng quen. Sở Ly ngồi xếp bằng. Trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển thiên linh kinh. Từng sợi khí trắng từ lông tóc chui ra. Từng tia từng sợi ở trên đỉnh đầu không một mét chỗ ngưng tụ. Ngưng tụ không tan tạo thành một đóa mây trắng. Mây trắng từ từ, treo mà bất động, mặc cho chung quanh gầm thét tiếng thét dài liên miên bất tuyệt. Cuồng phong càn quét, như cũ lơ lửng tại nguyên chỗ bất động, không nhận cuồng phong ảnh hưởng. 8 con linh thú cuồng hống sau một lúc hậm hực quay đầu mà đi. Thật sâu chừng một chút Sở Ly, hiển nhiên là nhớ kỹ hắn. Lần tiếp theo lại tìm cơ hội tính sổ. Sở Ly hơi khép tầm mắt không nhúc nhích, giống như một tòa pho tượng, ngồi xuống chính là 10 ngày. Đỉnh đầu hắn xương trắng không ngừng trở nên nồng, về sau phảng phất một đoàn bông treo ở nơi đó, giống như thực chất, cửu sắc quả hóa thành dung nham một mực trong thân thể nhảy lên động. Về sau cùng hắn thiên linh kinh nội lực tương hợp, dung nhập một thể, không ngừng vận chuyển thiên linh kinh, một hơi đột phá tầng thứ 7. Đến tầng thứ 8, cửu sắc quả lực lượng vượt quá tưởng tượng hùng hậu, phảng phất vô cùng vô tận, làm sao tiêu hao cũng tiêu hao không riêng, thậm chí thúc đẩy đến tầng thứ 8, còn vẫn còn dư lực, nhưng tầng tâm pháp thứ 9 phảng phất cách một tầng thật dày trở ngại. Làm sao cũng vô pháp đột phá qua đi, Sở Ly lắc đầu mở mắt, đình chỉ thiên linh kinh vận chuyển, biết xác thực không phải cái này một giới có thể miễn cưỡng. Chỉ có đến tầng thứ 8 đỉnh phong, nhìn thấy tầng thứ 9 lúc, mới cảm giác được tự thân cực hạn, cái này một giới cực hạn, thiên địa đột nhiên một thanh, sau đó thấy được nhỏ Chu Tước đang đứng tại cửu sắc quả ngọn cây bên trên, nhẹ nhàng cắt tỉa lông vũ, toàn thân tắm rửa tại một ánh lửa bên trong, không nói ra được cảm giác thân thiết, hắn không cần đại viên kính trí, trực tiếp nhìn bằng mắt thường đến nhỏ Chu Tước vì một đám lửa. Hiển nhiên mắt lực đại tăng, nhìn quanh bốn phía, thế giới trở nên sinh động mà rõ ràng, một loại cảm động tràn đầy trong lòng, bị thế gian vẻ đẹp chỗ lay. Sở Ly đối loại cảm giác này hết sức quen thuộc tất. Mỗi một lần tinh tiến đều sẽ có loại này thế giới trở nên rõ ràng hơn. Càng mỹ lệ hơn cảm giác, giống như đối thế giới nhận biết rõ ràng hơn một phần. Càng nhiều cảm động, nhỏ Chu Tước thanh âm tại đầu óc hắn vang lên. Ngươi có phiền toái lớn á? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.